Chương 840, gặp lại Kỷ Huyên Nhi. 2. Thế nào lại là ngươi? Kỷ Huyên Nhi nhìn thấy bóng người màu xanh quen thuộc kia đi ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức kinh ngạc nói, thiếu niên áo xanh trước mắt này, gương mặt so với lúc trước không có quá nhiều cải biến, cho nên nàng liếc mắt liền nhận ra được, nhưng mà khí chất lại trở nên thành thục hơn rất nhiều, đứng ở nơi đó giống như là một tòa núi lớn trầm ổn, đã không có chút sảng khoái trẻ trung nào. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng có một loại cảm giác lạ lẫm. Hai người cứ như vậy đứng ở phía trên bình nguyên này, trời chiều mỹ lệ, ánh nắng chiếu vào đại địa, rơi ở trên người của bọn hắn, làm cho tràn cảnh trở nên như là kịch bản cổ xưa, mỹ hảo để cho người hoài niệm. Cả hai đưa mắt nhìn đối phương một hồi lâu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau một khắc, rất hí kịch, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng hướng đối phương hỏi, sau đó lẫn nhau hơi có chút xấu hổ, yên tĩnh một lát, có khỏe không? Lập tức Tần Phàm giống như là cười hỏi, dáng tươi cười giống như lúc trước, thanh tịnh mà nhu hòa, nhưng một câu thăm hỏi này của hắn lại bao hàm lấy rất nhiều suy nghĩ cùng cảm tình, thậm chí làm cho lẫn nhau tâm đều có chút kích động. Ta, Kỷ Huyên Nhi hơi thở ra, đàn hương từ miệng bay ra, nhưng vừa mới muốn nói chuyện, sắc mặt lại vào lúc này trở nên trắng bệch, sau đó nàng liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân hình loạn choạng, tự hồ muốn ngã nhào trên đất. Ồ, Tần Phàm thấy vậy, thần sắc hơi động một chút, biết rõ đối phương có khả năng là thương thế phát tác, thân hình vội vàng lóe lên về phía trước, nàng ra sao, đi tới trước mặt Kỷ Huyên Nhi, Tần Phàm duỗi ra khuỷu tay, nhẹ nhàng mà ôm đối phương ở trong ngực, sau đó trong miệng ân cần hỏi thăm, nhưng Kỷ Huyên Nhi căn bản không có trả lời, chỉ là mặt mày run rẩy thoáng một phát, cuối cùng nhất nhắm hai mắt, tự hồ là cứ như vậy hôn mê đi, trúng độc, Tần Phàm liền lập tức cầm lấy cổ tay của Kỷ Huyên Nhi, có chút sờ sờ, sau một lát, quan sát đến mạch đập của đối phương không bình thường, lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái lẩm bẩm, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu dời xuống đến trên thân thể Kỷ Huyên Nhi, nàng ăn mặc một thân y phục dạ hành màu đen bó sát, vào lúc này y phục dạ hành bị gió lớn trên bình nguyên thổi mạnh, chăm chú dán vào trên thân thể động lòng người của nàng, tư thái mỹ hảo, linh lung bay bỗng hiển lộ không bỏ sót, rất là mê người, bất quá ở thời điểm này hắn tự nhiên là không có tâm tư đi thưởng thức kia. Ở phía trước tìm không thấy miệng vết thương, Tần Phàm liền nhẹ nhàng trở thân thể của Kỷ Huyên Nhi, quả nhiên ở lưng phần phát hiện bị máu đen nhuộm thấu rồi, hắn nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức cảm thấy trong đó truyền đến độc khí đáng sợ, nếu như không phải khí lực của hắn so với thường nhân cường hãn hơn rất nhiều, nói không chừng hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, vậy mà lại là cái chỗ này, thấy vậy, Tần Phàm không khỏi hơi lộ ra cười khổ chi sắc. Lúc này đây địa phương Kỷ Huyên Nhi bị độc tổn thương đúng là chỗ lần trước mà hắn hỗ trợ chữa thương kia. Dù sao cũng nhìn một lần rồi, nhìn lần nữa có lẽ cũng không có gì a. Do dự trong chốc lát, thấy bốn phía không người, kế tiếp Tần Phàm cũng có chút ít xấu hổ vươn tay ra, nhấc y phục dạ hành màu đen của Kỷ Huyên Nhi lên một ít. Lập tức, da thịt trắng nõn kia liền ánh vào trong mắt, đường cong thần bí ở phần eo trở xuống kia càng là như ẩn như hiện, để cho người không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Vào lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi lần nữa, sau đó tiếp tục đem y phục dạ hành lại nhấc lên một điểm, sau đó hắn liền thấy được địa phương quen thuộc ở đằng kia, một miệng vết thương màu đen đỏ như chén ăn cơm, nhìn thấy mà giật mình, mà ở trên vết thương kia, có chút sưng đỏ, còn có chút cặn bã, nhưng hơn nữa là độc khí màu xanh đen quanh quẩn, để cho làn da cùng cơ bắp chỗ đó cơ hồ là hoại tử toàn bộ, thậm chí chảy ra máu huyết màu đen, cái này tự hồ là bị yêu thú gây thương tích. Nhưng lại không phải yêu thú, ít nhất là 6 cấp thậm chí thất cấp độc thú. Tần Phàm lần nữa hít một hơi khí lạnh, bất quá xem ra hồ là chính nàng sử dụng nóng lạnh cực hạn chi đạo, dùng hai chủng năng lượng cực hạn tiến hành tạm thời phong khóa độc tính, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Phàm còn nhớ rõ Kỷ Huyên Nhi là thể chất lạnh nóng cực hạn, hơn nữa ở mật thất dược cốc còn chiếm được phương pháp tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, hiện tại hẳn là có tiểu thành rồi, hắn quan sát khí lực đối phương. Vậy mà đã là linh vũ sư đỉnh phong, tuy so sánh với Tần Phàm vẫn còn có chút không bằng, nhưng tốc độ này cũng coi như là đã thập phần biến thái rồi. Cái này để cho Tần Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc lạnh nóng cực hạn chi đạo này thần kỳ, trúng độc quá sâu, cho dù ta có cực phẩm giải độc đan cũng không cách nào triệt để thanh trừ, vẫn là phải xử lý vết thương một chút, lại quan sát thương thế của Kỷ Huyên Nhi thoáng một phát, vào lúc này Tần Phàm âm thầm thầm nghĩ. Hắn nhìn ra được thương thế của Kỷ Huyên Nhi, nếu không phải gặp mình, tùy thời cũng có thể bởi vậy chết đi. Sau đó hắn lại hướng về bốn phía quan sát thoáng một phát, chứng kiến phương hướng mặt trời lặn kia có vài dãy núi cao lớn,

Nghe được Kỷ Huyên Nhi trả lời, Tần Phàm không khỏi khiếp sợ lần nữa. Hắn biết rõ Kỷ Huyên Nhi tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, lạnh nóng đối ứng là nước lửa hai chủng nguyên khí, mà nói đúng là Kỷ Huyên Nhi ở thời điểm không có đột phá đến võ tôn đã có thể sử dụng hai chủng nguyên khí rồi. Nàng tu luyện một hệ nguyên khí, cái kia ý nghĩa một khi nàng đột phá đến võ tôn, liền có thể đủ nắm giữ đến tam hệ nguyên khí, trình độ biến thái so sánh với Tần Phàm cũng là không sai biệt nhiều rồi. Cực hạn chi đạo này thật lợi hại. Trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi ám thầm thở dài nói, lúc trước hắn còn gặp được qua một nữ tử tu luyện thiện ác cực hạn, hắn chắc hẳn người này nếu như còn chưa chết, thành tựu cũng là không thấp. Đáng sợ hơn chính là, cực hạn chi đạo này đột phá cảnh giới so với người bình thường muốn dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá có lợi cũng có hại, cực hạn chi đạo này chính là tồn tại đặc thù nhất trong võ đạo, lợi dụng hai chủng quy tắc cực hạn trong thiên địa với tư cách năng lượng tu luyện. Tốc độ tu luyện của nó có thể xa xa khác hẳn với thường nhân, hơn nữa có thể tu luyện cực hạn chi lực, uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Nghe nói cực hạn chi lực này một khi đánh vào thể nội, nếu như không thể áp chế, sẽ bị hai chủng năng lượng cực đoan này phá hư toàn thân. Tựa như lạnh nóng chi đạo của Kỷ Huyên Nhi, sẽ có hai cổ năng lượng lạnh nóng xông tới thể nội, lúc lạnh lúc nhiệt, nếu như không thể áp chế, lục phủ ngũ tạng cũng có thể bị kết thành khối băng hoặc là đốt thành tro bụi. Cực hạn chi đạo của nàng gần đây còn có phát tác hay không? Nghĩ tới đây, Tần Phàm liếc nhìn Kỷ Huyên Nhi, không khỏi hỏi nói, nhớ ngày đó hắn là được chứng kiến lạnh nóng cực hạn chi đạo này của nàng phát tác khủng bố. Ân, phát tác qua mấy lần, thiếu chút nữa kiên trì không được, nhờ có ngươi lưu lại những đan dược kia. Kỷ Huyên Nhi nhẹ gật đầu nói ra, lúc này Tần Phàm mới lộ ra vui vẻ nhu hòa, bất quá sau đó hắn lại trông thấy sắc mặt của Kỷ Huyên Nhi vào lúc này nổi lên chút ít biến hóa. Sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên khí bốn phía trở nên có chút nhiễu loạn, ta giống như muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm của Kỷ Huyên Nhi bỗng nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, nàng muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh rồi hả? Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc đến có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cô gái trước mắt. Hắn mơ hồ nhớ rõ tuy Kỷ Huyên Nhi bởi vì trải qua khá nhiều trắc trở, cho nên lộ ra thành thục một ít, nhưng tuổi thật so với mình chỉ là lớn hơn một năm nửa năm, cùng tỷ tỷ của hắn Tần Ly cũng không sai biệt nhiều, nói cách khác hiện tại chỉ là 20 tuổi mà thôi. Tuổi như vậy thì đến được cảnh giới linh vũ sư đỉnh cao, cái này vốn cũng đã xem như thập phần thiên tài, dù sao Kỷ Huyên Nhi chỉ là một người, không có đại ủng hộ của gia tộc, cũng không có giống như Tần Phàm như vậy, có cơ hội tiến vào chân vũ thánh địa tu luyện, hơn nữa còn có ma chủng, đan dược, các loại trợ giúp. Nhưng bây giờ lại cũng đã tới một bước đột phá võ tôn chi cảnh cuối cùng rồi. Cái này chẳng phải là nói, người con gái trước mắt này rất có thể trở thành thiên tài trăm năm khó gặp trên vũ thiên đại lục ngoại trừ Tần Phàm ra, là người thứ hai tiến vào võ tôn nhanh nhất sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Kỷ Huyên Nhi có thể thành công tấn chức. Phải, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp. Sau một khắc, Kỷ Huyên Nhi lời ít mà ý nhiều hồi đáp, sau đó cũng không đợi Tần Phàm đáp ứng liền trực tiếp tìm một nơi trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại nhập định, như vậy mà bắt đầu bước ra một bước cuối cùng này. Nhìn Kỷ Huyên Nhi vào lúc này cứ như vậy trực tiếp chuẩn bị trùng kích võ tôn, Tần Phàm không khỏi ngẩn ngơ lần nữa, nàng có thể thành công sao? Hắn cũng không khỏi tâm thần bất định, hắn là người từng trải, nhưng năm đó trước khi hắn đột phá đến võ tôn là phục dụng qua nghỉ tôn đan, còn thông qua thiên cơ hà thần bí mới tiến hành đột phá cuối cùng đấy. Trên thực tế, ở linh vũ sư đỉnh phong vượt qua một bước võ tôn chi cảnh cuối cùng này, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ tiến hành rất nhiều chuẩn bị, bởi vì ở trước mắt cuối cùng này, nếu một khi không có đột phá thành công, như vậy rất có thể sẽ tạo thành tu vi rút lui, thất bại trong gang tấc cũng nói không chừng. Chương 843, nữ tử làm cho người sợ hãi lẫn thán phục. Còn nhớ rõ lúc trước, Tần Phàm ở thời điểm đột phá võ tôn, sau khi đã vượt qua thiên cơ hà, còn nhất định phải phá tan ba đạo tâm tình chi môn. Kỳ thật cho dù không có thiên cơ hà, linh vũ sư muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh, đều sẽ gặp được ba đạo tâm môn này. Hơn nữa nếu không có thiên cơ hà trợ giúp, muốn đã thông chúng sẽ khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đạo tâm môn thứ nhất là trắc trở chi môn, trở thành võ tôn cường giả rất khó khăn, quá nguy hiểm, rất nhiều người đều bị sợ lui. Mà cái tâm tình này là dùng để khảo nghiệm tu luyện giả phải chăng không sợ gặp trắc trở, ở thời điểm gặp được trắc trở cùng ngăn trở phải chăng có thể kiên định chính mình, kiên trì không dời tiếp tục đi tới. Đạo tâm môn thứ hai là dụ hoặc chi môn, thực lực linh vũ sư đỉnh phong, ở toàn bộ vũ thiên đại lục đã xem như thực lực không tệ, thậm chí có thể trở thành tộc trưởng một ít gia tộc trung cấp rồi, được hưởng nhân gian phú quý. Cái cánh cửa này là khảo nghiệm tu luyện giả có lưu luyến phàm trần mà không muốn phát triển hay không. Đạo tâm môn thứ ba là tuyệt vọng chi môn, trở thành võ tôn rất khó khăn, quá mức xa vời, trong ngàn vạn người cũng chưa chắc có một người. Mặc dù có chút người không sợ khó khăn, không bị dụ hoặc, nhưng mà thiên đạo vô tình, tu luyện giả không biết mình đến tột cùng có thể trở thành võ tôn hay không, lúc nào mới có thể trở thành võ tôn, thời gian lâu rồi, dĩ nhiên sẽ sinh sôi tuyệt vọng, thậm chí nghĩ đến trở về, quay đầu lại là bờ, lần nữa ngã trở lại bên trong tâm tình dụ hoặc. Trên thực tế có rất nhiều thế hệ thiên tư trác tuyệt là rơi rớt ở bên trong tâm tình này đấy. Hiện tại tuy Kỷ Huyên Nhi đã tích trữ đầy đủ năng lượng đột phá, nhưng muốn đột phá đến võ tôn chi cảnh nhất định phải đánh vỡ ba đạo tâm môn này. Lúc trước Tần Phàm có thể thành công một lần đánh vỡ ba đạo tâm tình chi môn này, cái kia đều là vì có Thiên Cơ Hà trợ giúp. Nếu là Linh Vũ Sư đỉnh phong bình thường muốn đột phá, như vậy nhất định đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, cường đại ý chí kiên định của mình, cuối cùng mới có thể tiến hành đột phá. Như hiện tại Kỷ Huyên Nhi gần kề chỉ là luyện hóa qua một khỏa thất cấp yêu tinh hạch, dĩ nhiên cũng bắt đầu đột phá, cơ hồ là điên cuồng. Nữ tử này, không thể nghi ngờ là để cho người sợ hãi thán phục không thôi. Bất quá cho dù đột phá thất bại cũng không có sao, coi như là một lần thể nghiệm a. Vừa rồi vốn Tần Phàm định nhắc nhở Kỷ Huyên Nhi thoáng một phát, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn nhập định rồi. Đợi nàng thất bại, ta một lần nữa cho nàng một khỏa nghỉ tôn đan, như vậy ngày sau đột phá sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Trong lòng Tần Phàm là nghĩ như vậy, người bình thường nếu đột phá thất bại, rất có thể sẽ tạo thành tu vi rút lui, bất quá trên người Tần Phàm có không ít đan dược, ngược lại là có biện pháp giúp Kỷ Huyên Nhi duy trì thực lực vốn có. Mang theo cách nghĩ như vậy, Tần Phàm chỉ đứng ở một bên, lặng yên quan sát, không biết bây giờ tỷ tỷ đã đột phá đến võ tôn chi cảnh chưa, mà nhìn xem cảnh này, trong lòng của hắn chợt nhớ tới Tần Ly. Trên thực tế, khuôn mặt của Kỷ Huyên Nhi hoàn toàn chính xác cùng Tần Ly có một ít tương tự. Lúc trước thời điểm hắn cùng với Kỷ Huyên Nhi quen biết, bởi vì trốn tránh, còn kém chút nữa để cho hắn trở thành lãng tử. Nhưng khí chất của Kỷ Huyên Nhi lộ ra tương đối đạm mạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn như là cự nhân xa ngoài ngàn dặm, mà Tần Ly thì là ưu nhã hòa thân, có thể tương đối dễ dàng ở chung. Bất quá rất trùng hợp, hai người này đều có được thể chất đặc thù, có được tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Về phần tốc độ tu luyện của hai người ai nhanh hơn một ít, hắn bây giờ là còn không biết, dù sao hắn và Tần Ly cũng đã lâu không có gặp mặt. Suy nghĩ chuyển cảnh tầm đó, ánh mắt của Tần Phàm lại rơi vào trên người Kỷ Huyên Nhi. Lúc này sau khi hắn nhìn thấy sắc mặt nàng tựa hồ trở nên có chút khó coi, hơn nữa còn mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy xuống, tựa hồ hết sức khó chịu. Chẳng lẽ nàng lần đầu tiên trùng kích cứ như vậy liền chạm vào trắc trở chi môn rồi hả? Sau một lúc lâu, Tần Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lần nữa, hắn trải qua quá trình đột phá võ tôn, cho nên đối với ba đạo tâm tình chi môn này coi như là so sánh hiểu được. Sau một khắc, Kỷ Huyên Nhi càng là bắt đầu trở nên mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí trên khuôn mặt tuyệt sắc bắt đầu có một chút run rẩy. Bất quá tuy thần sắc mất tự nhiên, nhưng không có lộ ra dữ tợn, ngược lại có một loại dụ hoặc đặc biệt. Thời gian dần qua, mồ hôi đã thẩm thấu y phục dạ hành màu đen của Kỷ Huyên Nhi, tư thái linh lung bay bổng, vô cùng mê người kia, thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Phàm lại không có cái tâm tình đi thưởng thức bộ mỹ thể kia, bởi vì vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được linh khí trong sơn động này bắt đầu sinh ra biến hóa thật lớn, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu xuất hiện rung chuyển, tự hồ cả sơn động cũng muốn sụp đổ xuống, nàng dĩ nhiên là nhanh như vậy liền phá tan trắc trở chi môn. Sau một khắc, Tần Phàm không khỏi trừng lớn hai mắt, không dám tin. Hắn vốn đoán chừng lúc này Kỷ Huyên Nhi có thể va chạm vào tâm tình chi môn đã là không tệ rồi, căn bản không thể tưởng được nàng lại có thể đột phá. Bất quá Tần Phàm lại có chút đánh giá thấp Kỷ Huyên Nhi, nếu như lúc này lão quái vật cổ mặt kia còn ở chỗ này, hắn sẽ biết người có thể tu luyện cực hạn chi đạo, vốn so với người bình thường là càng dễ phá tan cửa khẩu. Huống hồ nữ tử này thân thế đáng thương, từ khi gia tộc tan vỡ, bốn phía bôn tẩu cùng chạy trốn, gặp trắc trở ở đâu còn có thể thiếu. Tăng thêm bởi vì tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo, thân thể lúc lạnh lúc nhiệt, nhất định là nhận hết dày vò. Thậm chí nói, nữ tử này bị cực khổ tu luyện, một chút cũng không thể kém Tần Phàm, cho nên Kỷ Huyên Nhi có thể nhanh như vậy đột phá trắc trở chi môn này, cũng là không tính quá mức kỳ quái. Mà theo Kỷ Huyên Nhi đột phá đạo thứ nhất trong ba đạo tâm linh chi môn này, linh khí hỗn loạn rung chuyển, thiên địa quy tắc mãnh liệt lao tới. Nguyên võ chi khí trong thể nội của nàng cũng muốn hoàn toàn chuyển đổi thành nguyên khí rồi. Lúc này Tần Phàm quan sát đến Kỷ Huyên Nhi biến hóa, sau đó hắn liền phát hiện thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm này cũng bắt đầu bị ngưng tụ đi qua, hơn nữa là bị nàng không ngừng mà hút vào thể nội, không hề đứt đoạn chuyển hóa, tốc độ chuyển hóa của nàng cực nhanh, Tần Phàm nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Bất quá cũng ở trong quá trình này, mắt thấy Kỷ Huyên Nhi đột phá, hắn cũng mơ hồ một lần nữa đi cảm ngộ một tí thiên địa quy tắc, cảm ngộ thiên đạo cùng võ đạo. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội không tệ. Chương 844, một kiếm đến từ phía Tây. 1. Không biết nàng còn có thể tiếp tục đột phá đạo thứ hai tâm tình chi môn hay không? Lúc này, chứng kiến tốc độ đột phá biến thái đến mức làm cho người có chút đố kỵ của Kỷ Huyên Nhi cái này, Tần Phàm không khỏi đối với nàng ẩn ẩn nhiều hơn một tia chờ mong. Ồ! Không tốt, Kỷ Huyên Nhi đột phá đến võ tôn chi cảnh, động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ có một ít người hoặc là yêu thú không có hảo ý sẽ bị hấp dẫn tới. Nhưng mà lập tức Tần Phàm lại đột nhiên tỉnh ngộ đến, hắn môn tẩu ra bên ngoài sơn động này, ngẩng đầu lên xem xét trên bầu trời, liền phát hiện lúc này trên đỉnh sơn động ở chỗ hai người bọn họ, gió nổi mây phun, một vòng xoáy nguyên khí cự đại xuất hiện trên trời, không ngừng hút vào linh khí ở trong phương viên trăm dặm, thanh thế kia cực kỳ to lớn, chỉ sợ là trong vòng ngàn dặm cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Mà theo Tần Phàm biết, nếu có người ở trước mắt đột phá võ tôn bị giết chết, như vậy tất cả nguyên khí của người này sẽ hóa thành một khỏa nguyên hạch vô cùng trân quý. Khỏa nguyên hạch này có thể để cho nguyên khí bản tức của võ tôn cường giả càng cường đại hơn, cũng có thể trợ giúp linh vũ sư đỉnh phong dễ địa đột phá một bước cuối cùng. Tác dụng cường đại của nó có thể nói là làm cho rất nhiều người cùng yêu thú đều thèm thuồng không thôi. Cho nên nói, cơ hồ tất cả linh vũ sư đỉnh phong cường giả ở thời điểm đột phá võ tôn chi cảnh cũng sẽ về đến bên trong gia tộc để cho cao thủ gia tộc trợ giúp hộ pháp, hay là ở trong thành trì có chân vũ thánh điện bảo hộ, như vậy sẽ không có bao nhiêu người dám khởi tâm tư không đứng đắn. Mà như Tần Phàm ban đầu ở trong chân vũ thánh địa, có phần đông cường giả thánh địa bảo hộ, tự nhiên cũng là thập phần an toàn. Nhưng một ít tán tu thì bất đồng, như Kỷ Huyên Nhi này, lại ở giả ngoại tiến hành đột phá, cái kia có thể nói là vạn phần nguy hiểm, tùy thời đều có thể mất hết tu vi, thậm chí mất đi tánh mạng. Bất quá may mắn lúc này nàng có Tần Phàm trợ giúp hộ pháp, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có thể thành công đột phá võ tôn chi cảnh tạm thời coi như thứ yếu, hy vọng nàng có thể bình an vượt qua cửa ải này a. Tần Phàm quay đầu lại hướng về trong sơn động, nhìn thoáng qua nữ tử quật cường kia, trong miệng thì thào nói, nhưng mà hắn dự nguyện cũng không có thực hiện. Cũng vào lúc này, hắn liền trông thấy cũng cảm giác được từ mấy cái phương hướng trên bình nguyên, có vài đạo khí tức không kém hướng về bên này cực tốc chạy đến, quả nhiên là không yên ổn a. Tần Phàm nhìn xem vài đạo thân ảnh ở mấy cái phương hướng bay nhanh mà đến kia, trong lòng không khỏi hơi ngâm nói, mà Kỷ Huyên Nhi hiện đang ở bên trong đột phá, không có thể bắt nàng dừng lại, nếu không đối với ngày sau tu luyện cùng đột phá đều sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ hiện tại xem ra Kỷ Huyên Nhi cũng không phải không có khả năng trực tiếp đột phá, nếu như bị quấy rầy, cũng là thập phần đáng tiếc, hy vọng đến không phải đối thủ quá lợi hại a. Trong miệng Tần Phàm một bên thì thào tự nói, một bên liền bắt đầu ở phụ cận sơn động bố trí trận pháp. Bất quá hắn cảm ngộ đối với trận pháp chi đạo vẫn là không đủ, hiện tại tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí một tứ tượng ảo trận mà thôi. Mà ở trước mặt võ tôn cường giả, tứ tướng trận như vậy cơ bản chỉ có thể ủng hộ mấy giây thời gian mà thôi. Dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, trên cơ bản chỉ cần đến không phải võ thánh cường giả, hắn cũng có thể ứng phó. Hắn làm ra trận pháp này chính là dự phòng có người thừa dịp thời điểm hắn và người khác giao thủ tìm hành đi lên bất lợi đối với Kỷ Huyên Nhi. Bốn cái trận điểm bố trí hoàn tất, trận mạch bắt đầu vận hành, trận pháp chi lực liền bao vây cửa vào sơn động này. Lúc này đây tìm được trận mạch thập phần không tệ, vững vàng mà quảng đại, có lẽ coi như là võ tôn cường giả cũng có thể ủng hộ ước chừng 5 giây thời gian. Tần Phàm nhìn tứ tướng trận mà mình vừa mới bố trí, vẫn là lộ ra tương đối hài lòng. 5 giây thời gian này đầy đủ để hắn phát hiện kẻ đánh lén rồi. Làm xong hết thảy, Tần Phàm liền trực tiếp hướng về dưới núi. Cái sơn động này ở trong một ngọn núi cũng không cao lắm, ngay ở biên giới yêu thú bình nguyên, kết nối lấy yêu thú bình nguyên, cho nên hắn nhảy lên này, liền trực tiếp rơi xuống phía trên chân núi bình nguyên. Đứng ở trước ngọn núi, dưới vòng xoáy nguyên khí cực lớn, Tần Phàm đứng chắp tay ở một vị trí tốt nhất, tựa như sơn thần thủ vệ lấy ngọn núi sau lưng. Hắn lúc này nhắm hai mắt, cũng âm thầm cảm ngộ thiên địa nguyên khí cùng quy tắc biến hóa, thẳng đến khách không mời thứ nhất đi đến, võ tôn cường giả, tốc độ đều không chậm, chỉ một lúc sau,